Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, uy chấn thiên hạ, Long Tinh Ngân cười lạnh, không có chút nào dừng lại, hải tâm tuyền bạo phát, một đạo vân tay xuất hiện, đem tất cả công kích ngăn trở, sau đó, toàn bộ thân thể, một đạo hoa văn xuất hiện, một cỗ hắc ám chi lực tràn ngập. Chính là đêm tối minh văn, trong đó thần thông, đêm tối u minh thiên bạo phát, toàn bộ thiên địa một mảnh tối tăm, kinh khủng hắc ám, che mất hết thảy, bên trong đất trời, cũng không có âm thanh, phảng phất hết thảy đều tại biến mất, không biết rõ qua bao lâu, gầm lên giận dữ truyền ra, một đạo máu me khắp người bóng dáng xông ra, hai tay đều đang rung động, giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cái này tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rung động. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, tu luyện 12 cái công pháp hắn. Mức tiêu hao này, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Long Tinh Ngân hai tay huy động, hai tay tại kết ấn. Theo thủ ấn không ngừng chuyển hóa, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức truyền ra. Đối diện trời giá rét quỷ thần sắc mặt đại biến. Trong tay thiên minh đao cùng lạnh kiếm không ngừng chấn động. Bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đều tại phá nát. Nhật nguyệt tinh thần đều tại rơi xuống. Kinh khủng khí tức, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Long Tinh Ngân cười lạnh liên tục. Trong tay diệt thần thuật thi triển. Một kích đánh ra, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Thiên địa vạn đạo đều tại gào thét. Sau đó trong nháy mắt băng liệt. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Cái này một kích, đánh xuyên hết thảy. Một tiếng kinh khủng nổ vang truyền ra. Thiên địa đều đang chấn động. Theo Long Tinh Ngân hai tay rơi dưới. Đối diện bóng dáng, trực tiếp hóa thành hư vô. Long Tinh Ngân thu tay lại đến. Có chút chấn kinh diệt thần thuật cường đại. Theo trời giá rét quỷ thần chết đi. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô. Lập tức thần quân các người đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn rốt cục có bọn hắn đỉnh phong cường giả. Có thể đứng hàng chân chính đỉnh cấp thế lực. Long Tinh Ngân cũng không có ngừng lại. Xoay người một cái. Vậy mà hướng thẳng đến cùng tâm thiện rằng có thứ 8 quỷ thần mà đi. Cái này biến hóa. Đưa tới tất cả mọi người chấn kinh. Hắn còn muốn đi đánh giết thứ 8 quỷ thần. Theo Long Tinh Ngân một quyền. Thứ 8 quỷ thần không dám khinh thường. Một quyền đánh ra, tới va chạm, hai người cùng thời điểm lui. Thứ 8 quỷ thần khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới đối phương chém giết một cái cùng giai cường giả. Vậy mà không có nửa điểm suy yếu. Thật là khiến người ta cảm nhận được chấn kinh. Thứ 8 quỷ thần không dám khinh thường. Đối mặt Long Tinh Ngân, trực tiếp vận dụng toàn lực. Hắn tu luyện là hỏa diễm pháp tắc. Một tay hỏa diễm xuất thần nhập hóa. Long Tinh Ngân không chút nào mập mờ. Vừa lên đến chính là tối cường công kích. Vạn biển vô tâm thi triển. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành biển cả. Biển cả bốc lên. Che khuất bầu trời. Thôn nạp hết thảy. Cùng đối phương biển lửa đối kháng. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Hai người cùng lúc bay ra. Long Tinh Ngân không quan tâm. Cũng không phòng ngự. Một mực công kích. Hai tay chấn động, đến từ Thái Hư Thần Hoàng 3000 thế giới thi triển. 3000 thế giới lực lượng điệp ra. Trong nháy mắt, Long Tinh Ngân bành trướng đến cực hạn. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu chuyển vô cực thi triển. Bát chuyển cực điểm thiên thần thương. Cái này một kích, có thể đánh giết thiên thần một kích. Kinh khủng phong bạo quét sạch mà đi. Đem đối phương bao khỏa. Cái này một kích, hủy diệt hết thảy. Hai người chợt lóe lên, Long Tinh Ngân há mồm phun một ngụm máu tươi, lực lượng của đối phương, cách tạo hóa thanh liên đánh vào trong cơ thể của hắn, để hắn nhận lấy trọng thương, đương nhiên của hắn một kích, cũng đánh một chút vào đối phương thể nội, thứ 8 quỷ thần thân thể một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống, Long Tinh Ngân xoay người một cái, linh hồn trong nháy mắt xông ra, muốn cùng đối phương. Tiến hành linh hồn đại chiến, đối phương không cam lòng yếu thế, cũng vận dụng linh hồn. Long Tinh Ngân vĩnh hằng kiếm hồn rất kỳ lạ, cầm trong tay hồn kiếm, quanh thân tinh vân lưu chuyển, vò thẳng ra, tinh vân bách biến thi triển, ngàn vạn lưu quang bắn ra. Đối phương không cam lòng yếu thế, tay nắm thủ ấn tới đối kháng. Trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân, Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắt ấn, thi triển ra bất hủ bất diệt, linh hồn phảng phất trong nháy mắt thăng hoa đồng dạng. Sau đó hai tay huy động, trên linh hồn, một cỗ sinh tử chi lực tràn ngập, một đạo hoa văn trải rộng, nổi giận gầm lên một tiếng, sinh tử minh văn bạo phát. Trong đó thần thông, sinh tử âm u thi triển, kinh khủng sinh tử chi lực tràn ngập, rảo sát thiên địa hết thảy. Thứ tám quỷ thần giống to một tiếng, biết rõ không ổn, cái này, đây là minh, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân biết rõ, đối phương nhận ra cỗ lực lượng này, trong mắt lấp lóe cùng một chỗ nộ khí, thiên phú thần thông bạo phát, mắt trái thời gian chi lực chảy xuôi. Trong đó đàm hoa khai phóng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, đánh xuyên hết thảy, mạt sát hết thảy, toàn bộ thiên địa, đều tại hủy diệt, một đạo quang mang, thực hiện vĩnh hằng, đối diện thân thể chấn động, vậy mà trực tiếp hóa đạo, Long Tinh Ngân linh hồn trong nháy mắt trở về, sau đó, há mồm phun một ngụm máu tươi, kém một chút vừa ngã vào, thế nhưng là, lại bị hắn chống đỡ. Một mặt hàn khí quét về phía bốn phía, trong mắt lóe ra quang mang. Bất quá, trận này chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, Long Tinh Ngân chém giết đối phương hai vị đỉnh phong cường giả, để minh giới một trận giận dữ. Không thể không nói, minh giới cường giả thực sự nhiều lắm, thần quân các cùng loạn thế minh bị bất đắc dĩ lui binh. Bất quá, đối bọn hắn tới nói trận này chiến đấu cũng đầy đủ. Long Tinh Ngân về tới thần quân các, trị liệu thương thế, lúc trước cái kia con kiến hôi, vậy mà trưởng thành đến trình độ này, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, minh giới vậy mà ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, để cho người ta cảm nhận được rung động. Long Tinh Ngân trở lại thần quân các, tiến hành bế quan, không biết rõ qua bao lâu, toàn bộ tinh không một mực ở vào an tĩnh trạng thái. Nhưng mà, thần quân các tại hôm nay nghênh đón cực kỳ không an tĩnh một ngày. Long Tử Y cùng Hoàng Vũ Phỉ vậy mà tuần tự mang thai, để Long Tinh Ngân cảm thấy hưng phấn không thôi. Long Tinh Ngân tu vi lại một lần nữa có đột phá, đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, đã cường đại đến cực hạn. Long Tinh Ngân đi tới Bồng Lai Tiên Cảnh, lần nữa đi tới Chiếu Âm Hà. Hiện tại hắn cảnh giới đã có thể chân chính đi quan sát cái này. Xem sau khi xem xong đến, Long Tinh Ngân sắc mặt rất là khó xử. Về tới thần quân các giữ im lặng, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nghi hoặc. Theo Long Tử Y cùng Hoàng Vũ Phỉ hài tử xuất thế, Long Tinh Ngân rốt cục khôi phục trước đó nụ cười. Nhìn lấy hai cái này nhi đồng, một cái nam hài một cái nữ hài, đây là của hắn huyết nhục, để hắn cảm nhận được vạn phần thân thiết. Lớn nam hai là Long Tử Y vì hắn sở sinh, vừa xuất thế liền chấn kinh thiên hạ, bởi vì hắn có được cực kỳ cường đại thể chất, để Long Tinh Ngân cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Thể nội chảy xuôi theo chân long huyết mạch, mà lại thân có vô cùng cường đại thần thông, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được rung động. Thể nội chảy xuôi theo thánh tà huyết mạch, vô cùng kinh khủng. Mà lại tại hắn lên tiếng thời điểm, Long Tinh Ngân linh hải bên trong huyễn hồn châu vậy mà trực tiếp dung nhập kỳ thể bên trong, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Cái này nam hài có không thua của hắn thiên phú, đây là của hắn đại nhi tử Long Lăng Thiên, mà của hắn nữ nhi cũng không yếu, có được vô cùng cường đại phượng hoàng huyết mạch, còn có của hắn chân long huyết mạch, long hoàng huyết mạch dung hợp, để cho nàng vô cùng cường đại, chưa chắc so Long Lăng Thiên yếu. Cực kỳ lấy Long Tinh Ngân yêu thích, tên là Long Vũ Hoàng. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân trong 5 tháng rốt cục đột phá bát trọng thiên, thực lực lại một lần nữa tăng lên, vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, Lăng Thiên, tuy nhiên ngươi hiện tại thực lực rất mạnh, thế nhưng là không cần vọng tự tôn lớn. Cách đỉnh phong còn sớm đây. Cha, gần nhất, không biết rõ có cái gì một mực đang gọi về ta. Thế nhưng là, cách quá xa, ta không đi được. Long Lăng Thiên một mặt khó xử nói rằng, là muốn cho ta dẫn ngươi đi. Cứ việc nói thẳng, Long Tinh Ngân nhịn không được trợn nhìn Long Lăng Thiên một chút. Hắc hắc, Long Lăng Thiên sờ soạng đầu, ngượng ngùng cười cười. Sau đó, Long Tinh Ngân trực tiếp mang lên hắn, dựa theo của hắn cảm ứng, tiến nhập sâu trong tinh không, đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, trong mắt quang mang lấp lóe, một tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào phía trước. Phía trước một trận chấn động, một cỗ cực kỳ kinh khủng thời gian truyền ra. Cỗ này khí tức để trong cơ thể hắn hoàng cực phần tâm hỏa một trận chấn động. Long Tinh Ngân trên thân hoàng cực phần tâm hỏa nhất truyền, hóa thành hỏa long xông ra, rơi vào phía trước. Phía trước một trận chấn động, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, cùng hoàng cực phần tâm hỏa chém giết. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt thập sắc hỏa diễm, ngẩn người, không nghĩ tới lại là cái này đồ vật. Đây là trong truyền thuyết bảng dị hỏa thứ nhất, linh dị bảng đệ nhất thập phương tâm hỏa. Chỉ gặp thập phương tâm hỏa run lên, vậy mà thoát khỏi hoàng cực phần tâm hỏa dây dưa, hướng về Long Lăng Thiên mà đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, do dự một lát, không có xuất thủ ngăn cản, mà hoàng cực phần tâm hỏa thì trực tiếp tiến nhập Long Lăng Thiên thể nội. Long Tinh Ngân dò xét một chút, phát hiện thập phương tâm hỏa vậy mà trực tiếp dung nhập kỳ thể nội. Long Tinh Ngân chưa hề nói cái gì, mà là mang theo Long Lăng Thiên trở về. Sau đó, Long Tinh Ngân mang theo Long Lăng Thiên tiến nhập Bồng Lai Tiên Cảnh. Vừa tiến vào Bồng Lai Tiên Cảnh, đi tới Thanh Long trước mặt. Thanh Long nhìn lấy Long Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong mắt quang mang không khô truyền. Sau đó, hai tay bắt ấn, theo hai tay không ngừng huy động, một cỗ kỳ lạ khí tức truyền ra, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Đây là tiên uy. Cái này, Thanh Long vậy mà không phải kích thần giả, mà là tiên nhân, một vị chân chính tiên nhân. Hơn nữa còn không phải tự chém một đao tắt diệt tiên lửa tiên nhân, mà là chân chính đỉnh phong tiên nhân. Từng màn tràng cảnh xuất hiện tại Thanh Long trong mắt. Thanh Long thân thể lung lay, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó khiếp sợ nhìn lấy Long Lăng Thiên. Cứ như vậy, đứng thẳng hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng. Đây là con của ngươi. Không sai. Long Tinh Ngân gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đem hắn ngay ở chỗ này một đoạn thời gian, có thể hay không? Thanh Long nói rằng. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, sau cùng gật đầu, đem Long Lăng Thiên lưu tại nơi này. Sau đó liền đi thẳng. Cái này một đoạn thời gian, Long Tinh Ngân cũng không có đi tận lực tu luyện. Bởi vì, Long Tinh Trần mấy người, cũng tuần tự có hài tử. Mà lại, của hắn đồ đệ, đều từng cái thực lực không yếu. Đạt đến bán thần ngũ trọng thiên, vô cùng cường đại. Trọng yếu là, của hắn đồ đệ, cũng kết hôn. Kết quả không ra dự liệu của hắn. Của hắn đại đệ tử Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên kết hợp. Nhị đệ tử Diệp Thần cưới ngũ đệ tử Long Tiết Liên làm vợ. Hai người kết hợp ngược lại là để người bất ngờ. Hai người tính cách ngược lại là rất xứng đôi, một cái động một cái tĩnh. Tam đệ tử Diệp Lan cùng Côn Võ kết hợp. Hai người tính cách cũng rất tương tự. Long Tinh Vân không có ngoài ý muốn cưới Khương Hinh Nhi. Hai người sớm hữu tình ý, ngược lại không ngoài ý muốn. Dạng này kết hợp, khiến cho thần quân các chỉnh thể càng thêm kết hợp, một số quan hệ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Đột nhiên, một ngày, Phượng Dịch Thanh đi tới thần quân các, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Long Tinh Ngân. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phượng Dịch Thanh bại, sau đó, Phượng Dịch Thanh liền trực tiếp tại thần quân các chờ đợi xuống tới. Đây chính là một cái cường đại chiến lực. Tại thần quân các bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chưa chắc so Hoàng Vũ Phỉ yếu. Của hắn phong lôi quyết, vô cùng cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,